Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Chương 695, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa một cái C đoạn tự thân tài sản. Cũng bất quá mấy nghìn ức mà thôi. Đây quả thực là dốc hết toàn tộc lợi ích, để đổi lấy như thế một điểm nhỏ đồ vật. Khi đó Tần Phong, thực lực thấp, 10.000 ức. Hắn thấy là một đời không kiếm được tiền tài. Đương nhiên coi như là sau đó, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, cũng không phải hắn có thể có được tài nguyên. Loại vật này, kỳ thực không thể đổi tiền. Bởi vì loại vật này, có thể gọi là chiến lược dự trữ. Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, có thể ảnh hưởng một cái địa khu năng nguyên. Thay trời đổi đất, Long Đô vì cái gì trở thành SS khu mạnh nhất trung tâm chỉ huy. Cũng là bởi vì đây là SS trong liên minh, năng nguyên mạnh nhất tồn tại, mà bắt những cái này Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, Tần Phong hoàn toàn có thể chế tạo thứ hai Long Đô. Bạch Ly, nhanh, chứa đi, đều chứa đi. Bạch Ly lại lắc đầu, nói ra, không được, loại tài liệu này, sẽ đè sụp ta không gian. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn Bạch Ly, Bạch Ly liền vội vàng nói. Ta không gian tuy rằng cường hãn, cũng không đại biểu có thể dung nạp tất cả. Loại tài liệu này ta ở trong truyền thừa ký ức có. Ta có thể chậm rãi hấp thu, do đó dung nạp càng nhiều. Thế nhưng những cái này lại không có biện pháp đều chứa đi. Tần Phong vạn vạn không nghĩ đến là như vậy. Vậy có thể chứa bao nhiêu? Tần Phong liền vội vàng hỏi. Bạch Ly nói ra, ta còn chưa nói hết. Loại vật này xuất hiện cũng vô cùng trầm trọng, nhưng là bọn hắn bạo lộ ở bên ngoài, từ từ sẽ xuất hiện phụ trợ bọn hắn vật chất. Chúng ta có thần kỳ ma phương, có thể đem loại này vật chất chế tạo thành cái chai, chứa những tài liệu này, còn có thể dạng này. Tần Phong kiến thức rộng rãi, thế nhưng sống lại trước đến A đoạn, cũng chỉ có 1-2 năm thời gian, có một chút cơ duyên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không có người nào cùng Tần Phong đàm luận nói ra. Tần Phong là thật không biết. May là có Bạch Ly truyền thừa ký ức. Tần Phong ý thức lực đảo qua, liền thấy ở đây cát ven bờ, quả nhiên có một tầng trong suốt vật chất. Nguyên trước khi tới bán đấu giá thủy tinh bình, cũng không phải thật thủy tinh, mà là loại này đặc thù vật chất. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, lập tức cắt ra một khối, để vào trong thần kỳ ma phương. Chế tạo ra một cái bình lớn. Sau đó, hắn ý thức lực không chung, liền muốn đào hạt cát, lại phát hiện cái này bình căn bản không nâng nổi. A, Tần Phong ý thức lực dĩ nhiên không cách nào nâng lên được cái bình này. Loại tài liệu này vô cùng trầm trọng, không thể chứa nhiều như vậy. Bạch Ly cũng giơ tay lên, dùng không gian phù văn trang bị cắt một ít trong suốt tinh thể, thả vào trong thần kỳ ma phương. Sau đó dĩ nhiên chỉ dung hợp một cái nhìn qua chỉ có chừng thùng nước lớn hộp. Bạch Ly cũng không có dùng ý thức lực đi chịu tải. Ngược lại thì tự mình khom lưng, thận trọng rót vào bình cát. Như vậy nhìn lên, đều cố hết sức. Tần Phong biết, Bạch Ly tuy rằng nắm trong tay không gian dị năng, thế nhưng thân thể cũng là dị thú. Lực lượng tuyệt đối không kém. Thậm chí ngay cả nàng đều lao lực như vậy. Thiên tài địa bảo. Thực sự là thuộc tính nghìn vạn. Ta biết, ngươi tới chế tạo bình, ta đến chứa, ngươi lại vận chuyển đến ngươi trong không gian. Tần Phong quyết định phân công hợp tác. Nói như vậy, dạng này tốc độ cũng nhanh một chút. Nói cách khác, đợi đến những người khác đi tới khu vực trung ương, Tần Phong muốn nuốt một mình lại không được. Huống chi, hắn còn muốn cùng những người khác giấu giếm chính mình đạt được nhiều như vậy Lưu Kim Tuế Nguyệt. Xa sự tình, tốt, Tần Phong lại bố trí một phen, đem tử vong dị thú đều khuếch tán ra, thả ra cường đại hắc ám dị năng, bao phủ khu vực này. Nếu quả như thật có người đến, có thể ngăn trở liền ngăn trở, không ngăn nổi nói, giết đều lại không tiếc. Như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly, tại đây điên cuồng vận chuyển Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, cơ hồ là ngày đêm không ngừng, trăng hai ngày hai đêm. A, hố cát bên cạnh, Tần Phong ra sức xê dịch bình cát, Cánh tay của hắn lúc này phồng lớn lên một vòng. Trải qua 2 ngày thời gian, Tần Phong thực lực không có tăng. Thế nhưng lực lượng của hắn dường như chợt tăng gấp đôi. Thế nhưng, đối mặt trước mắt Bình Cát, Tần Phong mới rời trống không đủ 1/10. Dạng này tốc độ thật sự là quá chậm. Hơn nữa, ngoại giới đã lại cũng ẩn không giấu được. Đã có 3 cái A đoạn năng lực giả phát hiện trung ương hắc vụ, đều bị Tần Phong thú khôi lỗi khu trục. Thậm chí có một người, Tần Phong còn dùng Kun Sa S đoạn tử vong khôi lỗi sát lục chi thần ra tay, hù dọa đi đối phương. Chỉ là hắn dạng này trường kỳ chiếm lấy nơi này, sợ rằng sớm đã khiến cho những người khác chú ý. Kun Sa còn ở chỗ đó không có đi, nhất định là phát hiện thứ tốt. Nơi này quả thực chính là thần chi sơn, khu vực trung tâm, nhất định có bất phàm địa phương. Mọi người cùng nhau liên thủ, khu trục hắn. Không sai, chính là có S đoạn tử vong khôi lỗi thì như thế nào? Kun Sa thực lực của bản thân rất yếu. Chỉ cần chúng ta cuốn lấy tử vong khôi lỗi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đúng, không sai. 5 cái A đoạn lập tức liên thủ, chuẩn bị đối phó Tần Phong. Gắn xong một lon Bình Cát, Tần Phong rõ ràng cảm giác được một loại phi thường cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Bạch Ly lúc này cũng cảnh giác, có 5 cái A đoạn năng lực giả đi bên này tiếp cận. Nhìn qua sát khí rất nồng. Ừ, ta biết, xem ra chỉ có thể tới đây. Tần Phong nhìn hầm động trong Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, trong lòng có một chút không cam lòng. Cái này chỉ sợ là hắn sống lại đến bây giờ duy nhất không có một ngụm ăn đồ vật. Chỉ là, đây cũng không có cách nào. Tần Phong không muốn bại lộ quá nhiều. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Tần Phong không muốn cùng toàn thế giới là địch, càng không muốn tùy thời bị người nhìn trộm. Tiếng trầm đục phát đại tài mới là vương đạo. Rút lui, Tần Phong nói xong, đem tất cả tử vong khôi lỗi tụ tập cùng một chỗ. Sau đó đem những cái này khôi lỗi nhao nhao tự bạo. Tử vong khôi lỗi huyết nhục thuộc ra hư thối, nhưng là lại sẽ ở trung tâm lần nữa ngưng kết một cái năng lượng tinh hạch. Nhiều như vậy khủng bố tử vong khôi lỗi, toàn dựa vào cái này năng lượng tinh hạch duy trì sức chiến đấu. Tần Phong tự nhiên không thể lãng phí, toàn bộ thu về. Sau đó, hắn cùng Bạch Ly lấy xuống áo choàng, biến thân quay về nguyên bản hình dạng. Đi, Bạch Ly không gian phù văn bao phủ 2 người, mấy cái lên xuống. Tần Phong xuất hiện ở hải đảo bên ngoài sát biên giới vị trí. Mà sau đó, cái này 5 cái A đoạn dị năng giả đã tới khu vực trung ương. Ánh sáng màu đen tán đi, những người này rốt cuộc phát hiện Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Chỉ là những người này không biết loại vật này, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là bảo bối. Kun Sa đâu? Người chạy, tử vong khôi lỗi tự bạo. Hơn nữa chung quanh còn có không gian phù văn lưu lại. Thảo, như thế quả đoán liền chạy. Mấy thứ này tuyệt đối là bảo bối. Lấy đi, nhanh. Những cái này A đoạn không chút nghĩ ngợi, liền muốn chứa đi Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Lại phát hiện ý thức lực không lay động được. Vậy là chỉ có thể lấy tay đi thu thập. Thế mới biết thứ này tới cùng nặng bực nào. Tần Phong ở sống lại trước, thấy đến bình nhỏ Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, không phải là bởi vì vật kia là cao tầng lưu truyền tới, chỉ là một chút đầu thừa đuôi theo, mà là đến những cái này A đoạn, coi như là cổ võ giả, khí lực cũng không khả năng đến Tần Phong kinh khủng như vậy. Sở dĩ bọn hắn bắt được, kỳ thực chính là như thế một bình nhỏ thể tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,